Tướng Dạ, quyển 4 chương 166 ta lấy Trường An chiến vô địch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, ta có thể đã sớm chạy khỏi quan chủ biết hắn nói là ai, nói. Cho dù biết rõ, không thủ được, bởi vì biết cho nên phải thủ, biết thủ không được vẫn là muốn thủ. Ninh Khuyết nói, đây là chi thủ của ta. Nói xong câu đó, hắn nhìn bóng người kia càng lúc càng rõ ràng trong gió tuyết, hai tay nắm chặt chuôi đao, đầu gối trái hơi gập, thân thể căng lên như cung, vung đao chém xuống. Vua Ngạo Thiên Môn Group Tướng Dạ tác giả, miêu nị, hắn biết quan chủ nói là chính xác. Hắn còn chưa tìm được chữ kia, hắn còn chưa thể điều động hoàn mỹ kinh thần trận. Thần phù duy nhất hắn trước khi biết là nhị tự phù, cái đó đại biểu cho cắt cùng tuyệt đối cố chấp, nhưng cái đó cũng đại biểu cho song đối lập, rất khó phát sinh liên hệ với trời đất quanh mình. Song đêm qua hắn ngộ ra nghệ tự phù, hai đường song song đối lập, đường nét giao nhau đó bắt đầu thông nhau, vì thế có thể mượn lực trời đất trong kinh thần trận có được uy lực trên ngũ cảnh, nhưng hai đường nét bốn góc vào trời rơi xuống đất lại là càng lúc càng xa, không thể tuần hoàn hồi phục, chỉ có thể dần dần tản ra. Nhưng hắn vẫn là muốn thử một lần, bởi vì hắn không tin thực có người có thể đối kháng tòa hùng thành ngàn hai đao phá gió tuyết mà đi, gào thét quan chủ vẻ mặt bình tĩnh, lần nữa lấy bay, khí tức hướng thẳng lên trời. Hất mặt áo xanh bay ô chui Mỹ, khiến hắn đem trận chiến vô lượng cùng tịch diệt. Chừng mực khác, chảy mắt trận trong tay Ninh Khuyết nóng bỏng như là dung nham trong núi lửa. Hắn nhìn bóng người quan chủ phiêu diêu, niệm lực trong cơ thể không ngừng trào ra. Lên đầu kia phố dài, nước hồ sôi trào, gạch xanh khẽ tòa thành Trường An giống như đều bị Ninh Khuyết triệu tập đến trên chu tước đại đạo, hướng về quan chủ tuôn trào đi. Thiên địa nguyên khí trong cả en bầu trời phía trên thành Trường An chợt trong lành, những mây tuyết từ đêm không dấu vết lộ ra bầu trời xanh thẳm. Qua nấn ná mãi đến bây giờ, ở trong thời gian cực ngắn tiêu tán uy áp của một tòa thành đánh đến trên thân thể quan chủ. Hầu như cùng lúc tự trên trời rơi xuống vô số tia sét đánh ở trong tòa thành này. Bóng người quan chủ ở trong gió sét mờ mịt bất an. Hạo Thiên phân nộ cùng lực lượng nhân gian, mượn thân thể chủ cùng Ninh Khuyết chân thật va chạm với nhau. Quan không có tuyết rơi, lại có tiếng tuyết rơi, bão tuyết. Chưa có gió nổi lên, lại có tiếng gió rít cuồng phong. Cả tòa thành Trường An bao phủ ở trong thiên địa nguyên khí va chạm dữ dằn, mặt vô số tường kiến trúc bị chấn ra khe hở, trừ tiếng gió tuyết khủng bố căn bản không nghe được bất cứ tiếng nào khác. Gió tuyết dần dừng lại, mây tàn khắp nơi lại đã trở lại chút, vầng mặt trời kia trên thành Trường An có chút am đạm. Chu tước đại đạo im lặng không tiếng động, quan chủ và Ninh Khuyết đứng đối mặt nhau. Khoảng cách giữa bọn họ đã không còn hơn 10 dặm, chỉ có hơn 10 trường. Ninh Khuyết có thể nhìn thấy rõ ràng mặt quan chủ, hắn thấy được vết thương trên mặt quan chủ, đường lông mày đứt cùng với ngón tay cụt kia. Quan chủ hướng hắn đi tới, hòn đá nhỏ tròn trên mặt đường động lộc cộc hướng hai bên tránh đi. Ninh Khuyết cúi đầu bắt đầu ho khan, tỏ ra rất thống khổ, khóe môi tràn ra tơ máu. Rovandai, sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn quan chủ, không chút dự báo đánh ra một quyền. Chuyên đôi mắt hắn lúc này rất bình tĩnh, cho nên rất tàn nhẫn. Giống như hổ được trẻ tuổi trên thảo nguyên nhìn chằm chằm con mồi. Cách chương.